Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, cao quý cùng tu la kết hợp, nguyên bản cần của hắn hắc ám ma giới tài năng mở ra ma vực xuất khẩu. Giờ phút này hoàn toàn bị một đoàn hắc phụ cháo, nhưng mà, nhìn như lành lạnh hắc phụ lại gần chỉ có ngăn cản tầm mắt tác dụng. Tuyết Lộc bốn vó dương lên. Hướng xuất khẩu chạy đi, Tử Tăng Lăng gặp ca ca đi ra ngoài, cũng vội vàng cùng, phía sau vạn sĩ tử thần đỡ cơ như yên. Sau đó mà ra, Diệp Phi Trần một thân lệ khí cũng tùy mọi người đi ra ngoài. Tử Tăng Lăng vừa mới bước ra, trông thấy trước mắt tình cảnh, không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh, này đâu chỉ là Tử Tăng diễn khẩu có chút tình huống. Nhiều như vậy dị tộc quân đội. Hiển nhiên là cố ý muốn phong tỏa trụ ma vực xuất khẩu a. Trong tầm mắt, một thân áo xanh dị tộc nhân đại ước có 300-400 tên. Đều là cửu cấp lấy tu vi, một thân linh khí quay cuồng, miêu tả sinh động, cầm đầu, là một gã cưỡi ở màu đen ma thú thân thủ lĩnh. Một thân tu vi đã chăn nơi tuyệt hảo, Lăng Nhi, đứng ở ta mặt sau. Tử Tang Diễn xoay người. Cấp Tử Tang Lăng một cái an tâm ánh mắt, thuận đường ở của nàng quanh thân bày ra phòng ngự kết giới. Ca ca cẩn thận, Tử Tang Lăng cũng không rõ ràng Tử Tang Diễn tu vi. Bởi vậy giờ phút này nhìn đến phần đông dị tộc nhân. Cũng không khỏi nhéo một phen hãn, các hạ là ma quân. Dị tộc thủ lĩnh kỳ quái cười cười, thoát phá khàn khàn thanh âm nói, chúng ta đang muốn như thế nào đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi tự mình xuất ra, vừa vặn tỉnh đi một phen công phu. Hãy bớt xàm ngôn đi, bản quân luôn luôn cũng không hỏi qua Vô Nhai đại lục việc. Các hạ ngược lại nhường thuộc hạ 5 lần 7 lượt quấy rầy. Lại là ý muốn như thế nào? Tử Tang Diễn ở Tuyết Lộc lưng từ từ mở miệng nói. Dị tộc thủ lĩnh ngạo mạn nói, chẳng qua là chúng ta xem ma vực nơi cũng không như đồn đãi như vậy. Cằn cỗi không chịu nổi, cho nên muốn nhường ma quân đằng cái địa phương, lẫn nhau thuận tiện một chút, như vậy, chúng ta cũng thuận tiện lui tới cho ma vực cùng Vô Nhai đại lục trong lúc đó. Miễn cho mỗi lần đều phải theo Vân Thương chi cảnh tiếp tế tiếp viện. Chiến tuyến thật sự kéo có chút xa, thì ra là thế, Tử Tang Diễn khóe môi hơi hơi gợi lên, đáng tiếc muốn nhường các hạ một chuyến tay không? Dứt lời, một thân ma khí trong nháy mắt liền phàn đến đỉnh núi. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, hai người đồng loạt ra tay, trong chớp mắt liền ở không giao thủ hơn 10 nhớ, sau đó lại ở đồng nhất khắc rừng ở lẫn nhau tọa kỵ. Chính là, dị tộc thủ lĩnh tọa kỵ lui về phía sau vài bước, mà Tử Tang Diễn Tuyết Lộc lại căn bản không có động. Cao thấp lập gặp, sát. Dị tộc thủ lĩnh lặng lẽ lau khóe môi tràn ra huyết. Thủ hạ mấy trăm nhân hạ lệnh nói. Ha ha, chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Tử Tang Diễn cười lạnh một tiếng. Giá Tuyết Lộc, vọt vào dị tộc nhân đứng vòng. Một thân hắc ám ma khí ở chiến trường tràn ngập. Của hắn thân hình giống như một trận gió thông thường. Nháy mắt theo chiến trường con này xuyên đến kia đầu. Mà nơi đi qua, dị tộc nhân trực tiếp bay tứ tung. Thành phiến ngã xuống, đều cho ta đứng lên. Sát, dị tộc thủ lĩnh hiển nhiên không ngờ rằng Tử Tang Diễn tu vi thâm hậu như thế. Theo thám tử hồi báo, mấy ngày trước cùng hắn đã giao thủ dị tộc nhân còn sẽ không như vậy nhất chiêu xuống dưới không? Chết thức thương, hắn không biết là, ở ngày hôm qua, Tử Tang Diễn trong cơ thể hai cổ bất đồng thuộc tính linh khí cùng ma khí cuối cùng hoàn thành cuối. Cùng dung hợp, tu vi tăng lên không chỉ có chính là một cái bậc thềm. Cơ Như Yên nhìn chiến trường cái kia màu bạc thân ảnh. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tang Diễn sử dụng của hắn ma khí. Lúc trước cũng không biết hắn như thế nào, cư nhiên một điểm tu vi đều không có. Thế cho nên nàng đang nhìn đến hắn hai chân không thể động thời điểm còn nổi lên thương hại chi. Tamani hiện thời xem ra. Hắn lúc đó phỏng chừng đang chê cười nàng đi. Bất quá, kia phiến khôn cùng hắc ám sắc ở hắn màu bạc áo giáp tràn ra. Kia trong nháy mắt, giống như cao quý cùng tu la hoàn mỹ nhất dung hợp. làm cho người ta thật sự vô pháp rời mắt, ai có thể nghĩ đến, cái kia Tranh Thủy Mặc Bàn lạnh nhạt yên tĩnh gương mặt hạ. Giống như Tư Cường đại lực lượng, Như Yên, các ngươi trước kia gặp qua. Vạn Sĩ Tử Thần không khỏi hào nói, từ từ Tang Diễn xuất hiện, tựa hồ cơ Như Yên thay đổi. Hơn nữa, nàng chịu Tử Tang Lăng một kiếm tựa hồ cũng bởi vì Tử Tang Diễn. Hắn thậm chí đoán, cơ Như Yên tất nhiên là vì thấy được Tử Tang Diễn. Minh bạch hôm nay nàng nếu không phải rớt xuống dưới chịu này một kiếm, phòng trưng Tử Tang Diễn sẽ không chút do dự vì muội muội báo thù. Thương nàng càng sâu, chưa từng thấy, nàng còn nhớ rõ. Lúc đó rời đi để thời điểm, Tử Tang Diễn lạnh như băng cảnh cáo. Tử Tang Lăng lúc này căn bản không có chú ý hai người đối thoại. Nàng một lòng hệ ở Tử Tang Diễn thân, tuy rằng nhìn đến hắn cường đại, khả nàng cũng một điểm không dám trầm tĩnh lại. Nàng biết rõ Tử Tang Diễn nhược điểm của hắn, hai chân dựa vào là linh mẫn khí sử dụng tài năng động xa không có người bình thường linh hoạt. Hiện thời dị tộc thủ lĩnh tu vi tinh thấu, hắn một chút cũng không có thể đại ý. Nhìn thấy bản thân thuộc hạ thành phiến ngã xuống, dị tộc thủ lĩnh có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn mỗi lần chuẩn bị sát chiêu, đều bị Tử Tang Diễn dùng cách làm hay tránh đi, mà Tử Tang Diễn thường thường ở có thể bắt lấy của hắn không chắn, cho hắn lấy một kích chí mệnh. Bởi vậy, của hắn thân không ngừng thêm miệng vết thương, linh lực cũng đang không ngừng trôi qua, lại thủy chung không có đụng tới Tử Tang Diễn một điểm góc áo. Dị tộc thủ lĩnh ánh mắt hướng Tử Tang Lăng chỗ đảo qua. Tâm niệm vừa động, giả ý tập kích Tử Tang Diễn, mà thân hình chợt lóe, liền hướng về Tử Tang Lăng đánh tới. Đồng thời, hắn truyền âm thuộc hạ, tính tử, cũng muốn kéo theo Tử Tang Diễn một khắc thời gian. Vốn chặt chẽ chú ý chiến trường Tử Tang Lăng thấy dị tộc thủ lĩnh thân hình biến đổi, liền lập tức hồi quá vị nhân đến. Tâm niệm vừa động gian, đã nhường thủy linh phân thân xuất hiện, mà bản thân bản tôn ẩn vào không gian chi. Thân thể cắt nàng ở một năm qua đã luyện qua vô số lần. Mau ngay cả bên người nhân cũng chỉ là cảm thấy vừa mới chính là hơi hơi có chút hoa mắt. Ở thủy linh phân thân vừa mới xuất hiện là lúc, dị tộc thủ lĩnh thuấn di bàn tốc độ đã đến Tử Tang Lăng trước mặt. Ngón tay vừa động đó là không gian cấm chế. Tử Tang Lăng giờ phút này không khỏi nghĩ mà sợ, bởi vì nàng vừa mới nếu là chậm một bước, giờ phút này bị định trụ chỉ sợ là nàng bản tôn. Thủy Linh phân thân bị không gian giam cầm căn bản vô pháp nhúc nhích. Giờ phút này của nàng cảm giác giống như thật lâu trước kia. Tử Tang Lăng bị sau khi biến thân Diệp Phi Trần chế trụ giống nhau. Ngay cả há mồm đều không thể phát ra tiếng. Xa xa Tử Tang Diễn nhìn thấy tình cảnh này, tâm đều nhắc tới tảng mát. Một thân ma khí như bạo phong tuyết buông xuống, nháy mắt đưa hắn chung quanh dị tộc nhân rào dập nát. Đồng thời, lấy bản thân cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy về đi. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, giờ phút này với hắn mà nói phá lệ dài lâu. Dị tộc nhân bày ra lâu như vậy, chờ không là giờ khắc này. Chỉ nghe đến phanh, một tiếng giòn vang, Tử Tang Diễn bày ra kết giới liền đã bị đánh nát. Tiếp theo, dị tộc nhân bàn tay dĩ nhiên đánh về phía Tử Tang Lăng bụng. Tranh, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm ni Diệp Phi Trần cùng Vạn Sĩ Tử Thần đồng thời trường kiếm. Dùng mình, hướng về dị tộc nhân bàn tay đánh tới. Nhưng mà, lại coi như đụng phải cái gì kim trúc, phát ra thanh thúy đánh thanh. Sắc bén mũi kiếm nhưng không có ở tay hắn lưu lại nửa điểm dấu vết. Hết chương.